Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chuẩn bị xung kích thiên hồn ngũ trọng. Cổ thuyền ra, chấm ngoặc kép, âm dương cổ hải bên trong. Theo một trận hưng phấn hò hét, trong nháy mắt rất nhiều tu sĩ bắt đầu theo âm dương cổ hải trên mặt biển. Bốn phương hội tụ, càng ngày càng nhiều. Đồng thời, ở giữa bầu trời, cũng có được một đạo bóng thuyền, như là hoành không phù thế, chấn diệt thế gian. Bắt đầu từ hư hóa thực, chậm rãi hóa thành một đạo thiên thuyền, tựa như là du lịch tại thiên nhất. Đồng thời, cổ thuyền vừa ra, đột nhiên, bắt đầu rơi xuống một đạo phù đài. Phù đài mà rơi, cũng là bắt đầu từ hư hóa thực, chậm rãi tạo thành một cái cầu thang. Từng đạo cầu thang rơi xuống, mà điều này cũng làm cho một đám thiên kiêu càng thêm nóng rực. Đồng thời, cũng có được một chút lão giả xuất hiện tại thiên kiêu bên cạnh. Nhớ kỹ, sông Tam Quan về sau, tiến vào cổ thuyền, trước xác nhận an toàn khu vực ở nơi nào. Tại an toàn khu vực trong, các ngươi là có thể liên hệ với chúng ta, mà nhóm chúng ta cũng có thể xem có nào cường lực thiên kiêu bước vào, tránh đi hoặc là cướp đoạt cơ duyên. Chấm ngoặc kép, một chút lão giả rất trịnh trọng mở miệng, cũng làm cho thiên kiêu dùng sức gật đầu, mà một chút cái khác cường giả cũng là bắt đầu bàn giao. Bất quá, cũng có được một chút tán tu, chỉ có thể duy trì trầm mặc. Một đạo cô gái áo bào trắng, cũng là duy trì trầm mặc, dung mạo tuyệt mỹ, thế nhưng là tràn ngập là người sống chớ gần. Dì Tiểu Bắc, cổ trong thuyền 10 điểm nguy hiểm, không chỉ là bên trong nguy hiểm, còn có cái khác thiên kiêu. Một mình ngươi, đối mặt với có được vé tàu cường giả, rất nguy hiểm, nếu không, sau khi đi vào, cùng ta cùng một chỗ. Mà lúc này, một đạo nam tử đứng tại bạch bào thiếu nữ bên cạnh, thao thao bất tuyệt nói. Thế nhưng là bạch bào thiếu nữ căn bản con mắt cũng không có xem người này một cái, chỉ là yên lặng nhìn xem cổ thuyền. Cổ thuyền, vạn sơn giới, Cẩm Sắt sắc mặt băng lãnh, phảng phất không có tình cảm động vật. Thế nhưng là tại thời khắc này, nàng vẫn còn có chút thất thần. Bởi vì cổ thuyền liền mang ý nghĩa có thể trở lại vạn sơn giới, trở lại Hà Gia. Cẩm Sắt nhìn thoáng qua tạo thành cầu thang, bước chân khẽ động, căn bản không có bất kỳ do dự, không chút do dự bước vào trong đó. Thiếu chủ, nàng này không rõ lai lịch, chấm ngoặc kép. Mà theo Cẩm Sắt bước ra về sau, thanh niên nam tử bên cạnh lão giả mở miệng, không quan trọng, ta nhìn chúng, không có khả năng chạy thoát, ngươi tại ngoại giới, cho ta đem khống tin tức tốt. Thanh niên nam tử nhìn xem bạch bào thiếu nữ khẽ động, bàn giao một câu, sau đó cũng là thân hình khẽ động, hướng phía cổ thuyền cầu thang bay đi. Mà lão giả cũng là móc ra một trang giấy đồng dạng đồ vật, sau đó thân hình khẽ động, không có đi hướng cầu thang, mà là trực tiếp đạp về cổ thuyền chỗ. Theo thân hình tới gần, trong nháy mắt giấy oánh quang lóe lên, mà lão giả cũng là trực tiếp tiến vào cổ trong thuyền. Vé tàu, lên thuyền, giống lão giả dạng này, kỳ thật còn có không ít. Từng cái bước vào về sau, là một cái to lớn vô cùng không gian. Nơi này có núi cao, cũng có được nước chảy, phảng phất tựa như là một thế giới khác. Cũng càng ngày càng nhiều người xuất hiện ở đây, hiển nhiên đều là có được vé tàu. Mà tại bước vào về sau, từng cái bắt đầu tìm tới chính mình muốn xem góc nhìn, bắt đầu nghiêm túc nhìn lại. Có vé tàu, có thể nhập buồng nhỏ trên tàu, quan sát thiên kiêu mà đấu. Mà không có vé tàu, vậy liền đành phải phù hợp niên kỷ thiên kiêu đặt chân, thiên hồn thất trọng trở xuống. Xưng hào cường giả cũng không phải dễ dàng như vậy đạt thành. Tại âm dương cổ hải bên trong, xưng hào cường giả mặc dù rất nhiều, nhưng là so với thiên hồn lục trọng, lại là chân chính phượng mao lân giác. Ở chỗ này, là phụ cận âm dương cổ hải thế lực hội tụ cao thủ, tối thiểu cũng là thiên hồn bát trọng trở lên, còn có không ít thiên hồn cửu trọng cường giả. Bắt đầu, chấm ngoặc kép. Mà theo một đạo mong đợi thanh âm vang lên, trong nháy mắt không gian thật lớn bên trong xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Từng cái cũng là thần sắc khẩn trương nhìn xem. Dù sao, vạn năm cổ thuyền cơ duyên có hạn. Bọn hắn đến tận khả năng thu thập một chút liên quan tới cái khác thiên kiêu tin tức. Chuẩn bị tìm được khu vực an toàn về sau. Truyền lại cho tự mình đệ tử. Mà đây chính là bọn hắn có được vé tàu. Lựa chọn xuất hiện ở đây mục đích. Một là chỉ điểm. Hai là tình báo thu thập. Mà vé tàu thu hoạch. Thì là lần trước thu thập. Nếu như lần trước không có tham dự. Liền không khả năng có được vé tàu khả năng. Lên thuyền ba cửa ải. Theo ba cửa ải mà ra. Trong nháy mắt không ít thiên kiêu bước vào. Có cửa thứ nhất. Liền phảng phật kinh lịch cự lực. Bị quăng mà ra. Cũng có được cửa thứ hai. Mồ hôi rơi như mưa. Bất quá. Cũng là có một ít thiên kiêu. Hấp thu bọn hắn ánh mắt. Cái này thiếu nữ. Tiềm lực giống như rất mạnh. Chấm ngoặc kép. Mà trước hết đi lên thiên kiêu. Hấp dẫn không ít người ánh mắt. Mà không ít cường giả cũng là nhìn lại. Ở chỗ này. Có thể nói không có cái gì kẻ yếu. Dù sao. Kẻ yếu căn bản không có khả năng phát hiện những đối thủ khác nhược điểm ở nơi nào. Nếu là đệ tử của mình bị phát hiện nhược điểm, vậy cũng mau sớm sửa lại. Kia phía sau nam tử kia cũng rất mạnh. Người này tựa như là cái kia phong đảo thiếu chủ. Thực lực thiên hồn lục trọng đỉnh phong. Vì cổ thuyền, một mực kẹp lấy không có đột phá. Thực lực không thể coi thường. Chấm ngoặc kép, xác thực, nội tình bản thân tự dày. Đoán chừng bước vào về sau, liền sẽ đột phá thiên hồn thất trọng, trở thành cái thứ nhất cổ thuyền xưng hào cường giả. Hơn nữa còn không phải phổ thông thiên hồn thất trọng, mặc dù nói cổ thuyền hạn chế thực lực bước vào, nhưng là ở trong đó đột phá, lại là có thể, không chỉ có không có cái gì ảnh hưởng, ngược lại sẽ thu hoạch không ít chỗ tốt. Này bằng với liền chiếm cứ tiên thiên ưu thế, đã ở lúc hàng bắt đầu. Dù sao, tại âm dương cổ hải có rất nhiều bắt đầu hạn chế tự mình tu vi đột phá. Chỉ vì bước vào vạn năm cổ thuyền, không nói xa, dạng này tu sĩ, hạn chế 500 năm đều có còn rất nhiều. Bất quá, hạn chế về hạn chế, cổ thuyền dừng lại thời gian không dài. Cho nên, âm dương cổ hải quá lớn, những người này căn bản không có khả năng nói bước vào, mà không có bước vào kết quả. Cũng chỉ có lựa chọn đột phá. Giống như vậy người. Đồng dạng cổ thuyền hội có được một đến hai cái. Liền đã cao nữa là. Mà dạng này tu sĩ. Cơ bản cũng lưu đến cuối cùng. Thu được phần thưởng phong phú. Cho nên. Trước mắt phong đảo thiếu chủ. Tự nhiên là trong đó một đạo kình địch. Nhà ta thiếu chủ từng nói. Lần này cũng không muốn phong tỏa người khác. Chỉ muốn hòa khí tìm kiếm cơ duyên. Mà lúc này. Không gian thật lớn bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng quát khẽ, trong nháy mắt nhường một đống lớn cường giả nhìn về phía người nói chuyện. Hắn thiên hồn cửu trọng thực lực, nhường một đám xưng hào cường giả con ngươi có chút co rụt lại. Bất quá, nghe lời này, tinh thần của bọn hắn cũng là có chút buông lỏng, mà nói chuyện thiên hồn cửu trọng quét mắt một cái, hiển nhiên cũng là đạt được tự mình kết quả vừa lòng. Dù sao, bị một đám người xem như địch giả tưởng. Kia là 10 phần nguy hiểm. May mắn chính là chính thiếu chủ cũng biết rõ. Cũng không phải là phách lối làm việc. Bất quá. Đối với một chút thiên kiêu tin tức thu thập. Hắn một chút cũng không có rơi xuống. Qua. Kia thiếu nữ qua. Một đạo thiên hồn thất trọng lời nói. Hấp dẫn lấy phong đảo thiên hồn cửu trọng. Con mắt nhìn đi qua. Mà thiếu chủ. Cũng là theo sát phía sau. Mà bước vào ba cửa ải, tiến vào cổ thuyền về sau, vô luận là cổ thuyền nội bộ thiếu chủ, vẫn là không gian thật lớn, cũng bắt đầu có biến hóa. Phong đảo thiếu chủ, tại bước vào cổ thuyền về sau, khí thế trong nháy mắt bắt đầu liên tiếp kéo lên, hiển nhiên đột phá thiên hồn thất trọng. Điều này cũng làm cho không gian thật lớn bên trong, cường giả cảm nhận được cái này một cỗ khí thế về sau. Con người cũng là có chút co rụt lại. Dù sao cái này một cỗ khí thế. Thực lực càng mạnh. Bất quá. Nhưng bọn hắn có chút ngoài ý muốn chính là. Kia một đạo thiếu nữ. Chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Sau đó phi thân lên. Thẳng vào cổ thuyền chỗ sâu. Cổ thuyền chỗ sâu. Nói là thuyền. Kỳ thật tại bước vào trong đó về sau, liền đã thay đổi bộ dáng. Nơi này, phảng phất tựa như là một thế giới khác. Đồng thời, không gian thật lớn bên trong, cũng là xuất hiện một đạo biến hóa mới. Là một đạo to lớn bảng xếp hạng, xuất hiện tại trên không. Mà bây giờ chỉ có hai cái danh tự. Một cái là phong đảo lữ cố, một cái thì là người hộ đạo. Mà tại những ngày này hồn bên trong, đối với cái này xếp hạng xuất hiện, căn bản không có quá nhiều ngoài ý muốn. Bảng xếp hạng, đi vào thì điền chi. Ban đầu lấy thực lực phân chia, sau lấy chiến lực phân chia. Xếp hạng bảng càng đến gần trước, tại vạn năm cổ trong thuyền, nhận ưu đãi càng nhiều. Thậm chí sẽ cung cấp cơ duyên chỗ. Đây chính là xếp hạng, cường giả mà lên. Theo nơi đây xuất hiện cổ thuyền về sau, âm dương cổ hải cũng là vân khởi vân dũng. Tất cả đại thế lực, theo thời gian rời đổi, đều phải ve sầu vạn năm cổ thuyền xuất hiện tin tức. Cự ly gần thế lực thật nhanh điều động lấy đệ tử, hướng phía cổ thuyền mà tới. Một chút cự ly xa thế lực, thì là thở dài bất đắc dĩ. Từng cái bắt đầu thành lập nguyên động, tìm kiếm liệt giới. Cổ thuyền hội tại âm dương cổ hải bên trong xuất hiện mấy lần. Bất quá, âm dương cổ hải quá lớn. Tin tức mặc dù truyền bá rất nhanh, nhưng là bọn hắn đi qua muốn thời gian. Mà lại giờ âm vụ bên trong có đại khủng bố. Bọn hắn căn bản không dám tùy ý di động. Dù là chính là xưng hào cấp cường giả, tại âm vụ bên trong tùy ý xông xáo cũng có được vẫn lạc phong hiểm. Không dám tùy ý di động. Tử Thiên Đảo, Tử Thiên Tam Tổ biết được tin tức về sau, sắc mặt cũng là nhẹ nhàng thở dài. Quả nhiên cự ly nhóm chúng ta cực xa, mà lại kia một chỗ, đoán chừng muốn không có vào âm vụ. Lần này cổ thuyền xuất hiện nơi, đoán chừng tuyệt đại đa số cũng sẽ là tại âm vụ bên trong. Tử Thiên Lão Tổ ánh mắt có chút lóe lên, nghĩ chắn âm dương cổ thuyền. Kinh nghiệm nói cho bọn hắn, không là bình thường khó. Khó trách, ta không có nghe nói chín đại thánh địa có đệ tử ra. Chỉ nghe bọn hắn lựa chọn riêng phần mình một chỗ liệt giới. Bên cạnh lão nhị, cũng là lắc đầu, cổ thuyền ra, có người vui vẻ có người sầu. Có thể đi vào cổ thuyền, tự nhiên là mừng rỡ dị thường. Nhưng nếu là không thể vào cổ thuyền, khả năng chính là một chuyện khác, mà bọn hắn lựa chọn đặt chân vạn sơn giới. Kỳ thật cũng là đọ sức một cái tâm tư. Dù sao cổ thuyền tại liệt giới bên trong xuất hiện xác suất cũng không nhỏ. Bọn hắn dù sao cũng là thánh địa a. Hy vọng vạn sơn giới sẽ là lên thuyền điểm đi. Chấm ngoặc kép, Tử Thiên Lão Tổ lắc đầu. Hắn tuy là đế cảnh thiên hồn cửu trọng, nhưng là cự ly lấy đại đế, vẫn là có rất lớn cự ly. Chớ đừng nói chi là thánh địa. Hắn nằm mộng cũng muốn Tử Thiên Đảo có thể thành thánh địa. Nhưng là bây giờ xem ra, căn bản không có khả năng có siêu thoát cường giả xuất hiện. Tối thiểu vạn năm bên trong, rất không có khả năng. Nguyên động, không sai biệt lắm. Lão Tam, không sai biệt lắm có thể tiếp nhận ngươi phóng qua nguyên động. Tử Thiên Lão Tổ nghiêm túc nhìn, thoáng qua nguyên động, trầm ngâm một cái. Đối với bọn hắn chỉ có đế cảnh, mà không có đại đế cường giả thế lực tới nói, vạn năm cổ thuyền căn bản là quật khởi nhanh nhất, cũng là rất thấy hiệu quả biện pháp. Chỉ cần có thiên kiêu theo vạn năm cổ thuyền mà ra, không phải đại đế, tối thiểu cũng là một cái đế cảnh. Nếu có thể sắp xếp 10 vị trí đầu, cơ bản đều là ổn thành đại đế. Được, Hoa Huyết điểm đầu, sau đó thân hình khẽ động, hướng phía nguyên động mà đi. Duy nhất phong dưới Trấn Bắc Quân chỗ, Trấn Bắc Trung Bia ở bên, Hạ Vô Địch một phen tu luyện về sau, thực lực cũng là tinh tiến không ít. Cảm giác có Trấn Bắc Trung Bia, thực lực của mình tăng lên không ít. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch tu luyện một lần về sau, trầm ngâm một cái, nhìn thoáng qua bên cạnh Trấn Bắc Trung Bia. Hắn luôn cảm giác có Trấn Bắc Trung Bia, tự mình tu luyện cũng tốt, vẫn là lĩnh ngộ cũng được, đều có khác biệt trình độ tăng trưởng. Suy tư một phen, Hạ Vô Địch cũng không có đạt được cái gì đáp án, mà là quét mắt một cái, đi ra tu luyện tràng, nhìn thoáng qua Thiết Lân Cự Ưng chỗ, vẫn là ngẩng đầu nhìn xem bầu trời. chỉ bất quá là đổi một cái phương hướng, duy nhất phong phương hướng. Mà lúc này Thiết Lân Cự Ưng nhãn thần, Hạ Vô Địch từ trước tới nay chưa từng gặp qua, tịch mịch không tại, hung ác cũng không tại, ngược lại có một tia ôn nhu, thậm chí là chờ mong. Cái này khiến Hạ Vô Địch nghiêm túc trầm ngâm một cái. Cảm giác hoàn toàn không nghĩ ra, đây rốt cuộc là vì sao? Bất quá, nhìn xem Thiết Lân Cự Ưng bộ dạng, hắn cũng không có xoắn xuýt, chỉ cần không cô độc liền tốt. Hạ Vô Địch quay người lại một lần nữa đầu nhập vào tu luyện. Mà Thiết Lân Cự Ưng cũng là cảm nhận được Hạ Vô Địch xuất hiện. Sắc bén mắt ưng lát nữa nhìn thoáng qua Hạ Vô Địch bóng lưng, trầm ngâm một cái, lại nhìn một chút Duy Nhất Phong. Nó nhãn thần có chút bi phẫn, thế nhưng là lại có đau thụ. Dù sao, phảng phất tại ở trong đó, có nó 10 điểm để ý đồ vật. Cái này khiến nó trầm ngâm một cái. Lát nữa nhìn thoáng qua tiếp tục tu luyện Hạ Vô Địch. Thân hình khẽ động, vỗ cánh bay cao, bay về phía Duy Nhất Phong. Thì lúc này, Duy Nhất Phong bên trong, Hạ An những này thời gian, cũng không có nhàn rỗi. Thực lực của hắn tăng lên vẫn là rất nhanh. Dù sao, thỉnh thoảng liền có tinh thuần tu vi bổ sung, nhưng cảnh giới của hắn đột phá, đơn giản chính là như hổ thêm cánh. Không giống phàm nhân, cứ như vậy ngắn ngủi 10 trong vòng vài ngày, hắn tu vi, theo lúc ban đầu thiên hồn tam trọng, đột phá đến thiên hồn tứ trọng, hiện tại thậm chí bắt đầu hướng phía thiên hồn ngũ trọng xuất phát. Mà tại cắm ở thiên hồn ngũ trọng bình cảnh về sau, theo tinh thuần tu vi phản hồi, khoảng cách càng phát lâu lên, mà lại chất lượng cũng là bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Hắn tốc độ tu luyện tự nhiên mà vậy chậm lại. Bất quá, tinh thuần tu vi ban thưởng, một mực không có gián đoạn qua. Cái này nói rõ, Hà Tây tình cảnh là an toàn. Thậm chí Hà Tây thực lực tổng hợp càng ngày càng mạnh. Dù sao những này tinh cấp thành viên, không phải tại Vô Ưu Thần Triều bên này, kia dĩ nhiên chính là Hà Tây nơi đó. Bất quá, Hà An mượn một tia khoảng cách, điều tiết một cái, chuẩn bị xung kích thiên hồn ngũ trọng. Trước xung kích thiên hồn ngũ trọng, chấm ngoặc kép, Hà An lợi dụng lấy cái này một cái khoảng cách hiểu rõ lấy tình huống. Theo Hà Đại Minh biết được cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Từng cái nhân viên cũng đang tiến hành tu luyện, bất quá nguyên động càng phát vững chắc. Điều này cũng làm cho Hà An 10 điểm gấp gáp. Hiện tại hắn chỉ có một đạo có địch khôi lỗi. Hắn đương nhiên cần tiết kiệm một điểm. Hiện tại hắn thực lực thiên hồn tứ trọng đỉnh phong. Thực lực như vậy đã không yếu. Dù là chính là một chút tử thiên đảo thiên kiêu, tại hắn trong tay, đoán chừng cũng không chiếm được lợi ích. Thế nhưng là đây là không đủ. Hắn dù sao muốn cân nhắc tử thiên đảo đỉnh phong chiến lực. Nếu quả như thật muốn chiến, liền phải một đợt giải quyết tử thiên đảo mũi nhọn chiến lực. Bằng không, chỉ cần có một cái thiên hồn cửu trọng, Vô Ưu Thần Triều cũng không chiếm được lợi ích. Điểm này nhận biết, Hà An tự nhiên rất rõ ràng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.